1234, Lý Mật bức vua thoái vị. Vương Nghệ chính là chuyên chư thế gia gia chủ, bản thân càng là trí đạo cường giả, một thân tu vi thiên hạ ít có người cùng, Lý gia phụ tử ba người đương nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng đem Vương Nghệ mời vào. Không biết Vương huynh đến ta chỗ này để làm gì, song phương ngồi vào chỗ của mình, mới gặp Lý Huyên mở miệng. Lúc này Vương Nghệ mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy sắc cơ, thật không dám giấu giếm, lão phu lần này tới này, là vì cùng Lý gia kết minh. Nghĩ tới nghĩ lui, đan dựa vào bản thân kiên quyết không cách nào được báo thù lớn, liền liền đem ánh mắt rơi vào Lý Việt trên người. Luận cừu hận, Lý Việt cùng Trương Bách Nhân cừu hận, không thể so với chính mình thiếu. Lý gia Trương Bách Nhân lần thứ hai trở lại trưởng tôn vô cấu lầu các, đã thấy trưởng tôn vô cấu trong tay bạch lăng treo lơ lư nở dê, toàn bộ mặt người dung an tường treo ở mặt trên. Như chết liền có thể giải thoát, liền có thể quên tất cả những thứ này, vậy mình vẫn là cái chết chi tốt, cũng tiết kiệm chính mình ngày đêm giấy rủa. Ngươi tiểu muốn chết như vậy sao? Nhìn thân thể huyền không trưởng tôn vô cấu, khuôn mặt tuy rằng trắng xám, nhưng cũng khôi phục cùng mình năm đó lần thứ nhất gặp lại thời gian an tường. Thổi thở ra một hơi, dây thừng tự động bóc ra, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ai tất cả những thứ này cũng không phải là lỗi của ngươi, đều là ta cùng với Lý Phiệt lỗi, ngươi cần gì phải tự mình một người gánh chịu. Trường tôn vô cấu rơi ở trong ngực, nhìn cái kia khuôn mặt tái nhợt, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Không cần ngươi quan tâm, trưởng tôn vô cấu đem Trương Bách Nhân đẩy ra. Người kia đã bị ta giết. Trương Bách Nhân nhìn trưởng tôn vô cấu, ở lưu luyến nhìn cái kia hài nhi một chút, thở dài một hơi, ngươi đã như vậy chán ghét ta, cái kia ngày sau ta thì sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi phải sống cho tốt, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta liền lưu Lý Việt một tuyến sinh cơ. Hai người chúng ta ngày sau khó có thể gặp lại cơ hội, triệt để trở thành chuyện cũ. Lời nói xong, Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn trưởng tôn vô cấu bóng lưng nửa ngày. Lúc nãy xoay người rời đi, thân như thanh niên rô nở dê như tiêu tan. Bá. Trường tôn vô cấu đông nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn cái kia đình viện trống rỗng, hai được thanh lệ chảy xuống. Đứng ở Thái Nguyên Thành ở ngoài, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nhìn Thái Nguyên Thành hồi lâu, không nói gì. Ai. Một tiếng thở dài ở trong gió tuyết tản ra, Trương Bách Nhân thân hình hóa thành yên vụ biến mất không còn tăm hơi. Ngoa cương núi mình mục tiêu kế tiếp chính là Ngoa cương núi bỗng nhiên co dòng roi. Gọi Trương Bách Nhân trong lòng trầm ổn không ít, dị vãng cái kia chút âm mưu quỷ kế, gọi có chút mất hết cả hứng. Thiên hạ hưng vong bao nhiêu sự tình, xa xôi không tăng trưởng giang quần quận lưu. Trương Bách Nhân thấp giọng than đây. Ngoa cương núi Lý Huyên gần nhất tháng ngày không dễ chịu, mặc dù là có Vương Nghệ giúp đỡ, tháng ngày cũng như cũ sống rất khổ. Ngoa cương trong núi không thiếu cao thủ, lúc trước lính mở y ngan ở binh mã tới đây, nhưng làm cho Lý Việt lâm vào cảnh khốn khó. Ai địch nhượng ngồi ở trên ghế thái sư. Một đôi mắt say lờ đờ mông lung uống rượu nước, vừa ăn rượu thịt. Đại đầu lĩnh, hà tất tâm buồn cái kia Lý Mật không phải khuất ở người hạ hạng người, không bao lâu nữa tất nhiên có động tác. Cổ Hùng cười khổ khuyên lơn. Ngươi không hiểu, địch nhượng tràn đầy cười khổ. Cong cong cong đang nói, chỉ thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Không phải nói, không có chuyện không cho quấy rối sao? Địch nhượng đống nhiên phẫn nộ quát một tiếng, chấn gian nhà xào sạc vang vọng, cắt đùi rớt xuống. Đại đương ra thật lớn ho a khi Trương Bách Nhân từ từ đẩy ra cửa phòng. Một đôi mắt nhìn mắt say lờ đờ mông lung địch nhượng, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Ngươi địch nhượng đang muốn quát lớn, nhưng là cả kinh bỗng nhiên đứng lên, lập tức thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân. Một bên Cổ Hùng gặp được địch nhượng này phó phản ứng, đã nhận ra không ổn, nhưng cũng không dám phát tác, đàng hoàng ngồi quỳ chân ở đâu bên trong. Ngươi đúng là tốt tiêu sái. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, đi tới địch nhượng trước người. Đều đốc địch nhượng xỉ xỉ xách xách nói. Bần đạo cũng không phải ăn thịt người yêu thú, làm sao gọi ngươi như vậy? E ngại Trương Bách Nhân chừng đối phương một chút, sau đó từ từ ngồi xuống. Lý Mật đây tiểu này xe sai người đem triệu hoán đến, địch nhượng xỉ xỉ xách xách nói. Lý Mật đang thay địch nhượng bán mạng, vây quét Lý Việt đại quân. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, địch nhượng lúc nãy nhìn về phía Cổ Hùng, ngươi đi đem Lý Mật mời về. Cổ Hùng nghe vậy xoay người mà đi, trong nhà chỉ còn lại Trương Bách Nhân cùng với địch nhượng. Ngươi hẳn phải biết bản đô đốc ở trên thân thể ngươi ra tay đi. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống địch nhượng. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết, tiểu nhân đồng ý. Cô nở dê hỉ hệ nở cho tiên sinh, kính xin tiên sinh cho ta một cơ hội. Chuyện lần này thật là không trách tiểu nhân a, ta chỉ là muốn đem Trương Tu Đà đánh bại, ai biết lại bị người cho chui chỗ chống. Địch nhượng oan ức, trong mắt tràn đầy vẻ hủy khuất. Giáp rưỡi, đơn giản như vậy tiểu bị người lợi dụng. Trương Bách Nhân bất mãn trừng địch nhượng một chút. Trương Tu Đà thi thể gì ở hồi bẩm đô đốc, bị băng nút lại. Kính xin tiên sinh đi theo ta. Địch nhượng ở đằng trước dẫn đường. Không vội vã, chờ ta cùng với Lý Mật thanh toán liệu nhân quả, lại nói cái khác cũng không muộn. Trương Bách Nhân ăn một ngụm rượu thịt. Dưới núi Lý Mật nhìn địa đồ, nghe được tiếng bước chân gặp được Cổ Hùng đi va o phía sau, nhất thời cung kính thi lễ, tiên sinh làm sao đích thân tới, có chuyện gì dặn dò một tiếng chính là. Cổ Hùng sắc mặt tâm trầm, quay về Lý Mật trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng nói, đại đương gia gọi ngươi đi qua. Lý Mật nghe vậy nhất thời trong lòng một đột, hơi làm trầm tư liền lộ ra nụ cười, đại nhân hơi chờ, tiểu dặn dò một tiếng, này liền đi qua. Lý Mật đi ra đại trướng, quay về thân vệ một trận căn dặn, nhưng trong lòng thì âm thầm ngờ vực, chẳng lẽ địch nhượng đổi ý, nghị muốn hại ta. Trong mắt một vệ ánh sáng lạnh lưu chuyển, Lý Mật lạnh lùng hừ một cái, địch nhượng kẻ này như thức thời cũng cho qua, như không thức thời, hôm nay không trách ta lòng dạ độc ác, không niệm tình phân. Lý Mật theo Cổ Hùng lên Hoa Cương núi, bất quá không phải tự mình đi, mà là theo đại đội nhân mã cùng với cao thủ. Hoa Cương núi tuy rằng long khí vần quanh, nhưng cũng không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến Lý Mật trung khí 10 phần lời nói, Lý Mật cầu kiến đại đương gia. Nghe cái kia bước chân hỗn loạn, địch nhượng sợ đến trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, tiên sinh, đây cũng không phải là ta dặn dò, kính xin tiên sinh nghe ta giải thích, kính xin tiên sinh nghe ta giải thích. Ra Trương Bách Nhân vung tay lên, ngăn lại địch nhượng, ngu xuẩn, nuôi hổ thành hoạn nói chính là ngươi. Địch nhượng nghe vậy sững sờ, Trương Bách Nhân nhấc đầu ra hiệu địch nhượng đi ra ngoài ứng phó, mới gặp địch nhượng không tìm được manh mối đi ra cửa ở ngoài, nhìn Lý Mật cùng với cái kia đại đội nhân mã, lớn tiếng mắng, Lý Mật, ngươi mang đại đội nhân mã trên núi làm gì, chẳng lẽ là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Ha ha, Lý Mật đống nhiên nở nụ cười, đại đương gia, Mật cảm thấy đại đương gia tài năng không đủ, đối đầu kẻ địch mạnh không đủ để dẫn dắt Ngóa Cương mọi người, kính xin đại đương gia thối vị nhượng trước.